Chương 1578, Ác Hàn tỏ tình, 2. Người vây xem nghe được lời nói này quả thực trợn mắt hốt mồm, nhưng mà vừa có người muốn trách cứ, liền bị tinh thần học viện nhân lôi kéo bắt đầu tẩy não. Cái gì hai cái soái ca đứng chung một chỗ nhiều đẹp mắt ta, cái gì cùng nó nhìn Âu Dương học trưởng bị cái nào hồ ly tinh cướp đi, còn không bằng là Lăng Vũ xanh đẹp như vậy thiếu niên đâu. Đây đương nhiên là may mắn mà có ngày đó Mộ Nhan đang tái sinh nhập học lúc một phen ngôn luận, cùng về sau Âu Dương khanh phòng ngựa chú đáo, để nhân thay đổi một cách vô tri vô giác tản bộ ngôn luận, mới khiến cho tinh thần học viện học sinh tư tưởng như thế mở ra. Mà Phượng Thiên học viện nhân bị tẩy nao tam tám, vợ ơ y ma cảm thấy, à, giống như Tần Nhất Chu sư đệ cùng Lục sư huynh đứng chung một chỗ hình tượng QNZ rất đẹp trường nhạc cung ngoài cửa. Mộ Nhan nhìn về phía một bên có chút đần độn Lăng Vũ xanh, khẽ cười nói, Ngũ sư huynh, phen này thổ lộ, thật đúng là đủ rõ ràng a, mà lại những cái kia ngôn luận, cũng đều là Âu Dương sư huynh để nhân truyền bá a hì hì. Âu Dương sư huynh vì có thể cùng người nào đó nối lại tình xưa, thế nhưng là phí đi không ít khí lực đâu. Lăng Vũ xanh hai gò má đỏ bừng, lắp bắp nói, ai muốn cùng hắn nối lại tình xưa. Mộ Nhan cười, a ta nói người nào đó là Ngũ sư huynh ngươi sao. Lăng Vũ xanh hung hăng chừng nàng một chút, quay người muốn đi. Đúng lúc này, chưa từ bỏ ý định Âu Dương Minh Châu đột nhiên nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, Hoa sư muội, chẳng lẽ ngươi cu nở dê cảm thấy như vậy sao, cái kia Tiêu Diêu đội lớn lối như thế không coi ai ra gì, căn bản không đem các ngươi Thiên Xu đội để vào mắt, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận sao, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nam nhân cùng một chỗ rất buồn nôn sao. Âu Dương Minh Châu nghĩ rất tốt. Nàng thế nhưng là biết Hoa Tưởng Dung cùng Ngân Vũ cung cùng Tiêu Diêu môn, nhất là cùng Quân Mộ Nhan không hợp. Bây giờ Thiên Xu đội lại bị Tiêu Diêu đội cướp đi tất cả danh tiếng, Hoa Tưởng Dung lại tốt như vậy mạnh, làm sao lại không tức giận. Nghe vậy, Hoa Tưởng Dung giơ lên mặt mày, lãnh đạm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ta xem qua chiếu ảnh phụ lục, Tiêu Diêu đội, nhất là Quân Mộ Nhan thực lực, sắc thực cao hơn nhiều tất cả chúng ta. Nếu là tranh tài, tự nhiên có thua có thắng, cường giả thắng kẻ yếu bại, cái này có gì có thể sinh khí. Còn ngươi nói nam nhân cùng một chỗ, nàng khẽ rũ mắt xuống kiểm, trên mặt lộ ra một tia e lệ cùng ngọt ngào, nếu như Quân Mộ Nhan thật là người kia, dù là nàng là nữ tử, ta cũng sẽ không thay đổi tâm ý của ta. Đã nam nhân có thế cùng một chỗ, nữ tử kia cùng nữ tử tự nhiên cũng có thể cùng một chỗ. Hoa Tưởng Dung cuối cùng mấy câu thanh âm có chút mập mờ, nhưng Âu Dương Minh Châu nghe rõ, đứng tại cổng Mộ Nhan cùng Lăng Vũ Xanh cũng nghe đã hiểu. Âu Dương Minh Châu khuôn mặt vặn mẹo, tức giận đến cơ hồ giận sôi lên. Mà Lăng Vũ Xanh thì là cười ha ha lên tiếng, tiểu sư muội, ta cảm thấy Hoa Tưởng Dung tỏ tình càng rõ ràng, càng cảm động nha. Mộ Nhan run lên vì lạnh, xoay người rời đi. Mẹ chứng, cái này Hoa Tưởng Dung có phải là cố ý nghĩ đùa ác đến báo thù nàng A Tử Vi cung Phượng Thiên Vương giả đội chỗ tẩm điện bên trong. Mười mấy người vẻ mặt nghiêm túc xem xong Tiêu Diêu đội giao đấu hùng bá đội tranh tài. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Lục Cẩm Hàng. Lão đại, ngươi có nắm chắc có thể đánh thắng cái này Quân Mộ Nhan sao? Lục Cẩm Hàng trầm mặc thật lâu, mới lắc đầu, ta khả năng không thắng được. Ta đi, ngay cả lão đại ngươi cũng không thắng được. Chán nở dê, lẽ lại cái này Quân Mộ Nhan quả nhiên là Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần. Cái này Quân Mộ Nhan nhìn qua mới trên dưới 20 tuổi đi, tu vi càng là chỉ có tích cốc kỳ, thế nhưng là thực lực làm sao lại cường đại như thế. Thấu chương xong.